Chương 179, Mộng Huyễn Chi Thuyền Tỷ Tạ Ni. Cuối cùng, chặt vẫn là cùng chia giả mỗi người đi một ngả, ở tiểu gia hỏa còn không thể nào hiểu được, hoặc có lẽ là trong lòng tạm thời còn không thể nào tiếp thu được cách làm của hắn tình huống bên dưới. Chặt đem chia giả cùng hạ dì ý ẹt cùng nhau lưu tại đảo Hawaii, sau đó mang theo phệ lẹt, lấy ước định hai người danh hảo, bắt đầu ở thời gian hành tẩu. Cực quang thủ hộ giả John biến thành vĩnh hằng người yêu John, tin tức này khó có thể tin tốc độ, nhanh chóng truyền tới dị năng giả thế giới từng cái góc. Đương nhiên, cũng có chuyện tốt người ta nói, là John di tình biệt luyến, ở thành thục khêu gợi cổ lộ phủn phệ lẹt cùng ngây ngô non nớt cực quang xạ thủ chia giả tột cản trong lúc đó, làm ra một cái minh sắc tuyển trạch mà thôi. Chia giả tuy là khả ái, có thể chung quy chỉ là một nụ hoa chấm nở nụ hoa, mà phờ làm hạ dở thời gian. Từ bọn họ ký kết khế ước cái kia phút chốc, đã đình chỉ. Hiểu lầm như vậy, đối với chắc, phệ lẹt mà nói, ngược lại là phi thường dễ dàng tiếp thu. Chỉ là nghe được cái này truyền văn chia ra, tức giận đem mới vừa xây lại ha vai ngoại giới túc lần nữa trắng trợn phá hủy một lần, đưa tới rối loạn tương bừng. Nhưng là, bất kể nói thế nào, nghe đồn theo thời gian càng ngày càng rộng, cuối cùng lại bị mới nghe đồn thay thế được. Nói thí dụ như, Trung Quốc đột nhiên quật khởi mạnh mẽ, đồng thời trả một cái giá thật là lớn, chiếm đoạt đảo Hawaii, đồng thời ở thu hoạch đảo Hawaii sau đó, quốc nội khoa học kỹ thuật lấy giếng phun tốc độ bắt đầu để thăng. Theo tới, là cường đại quốc lực, cùng với kinh khủng quân đội. Thời gian bước vào 1910 năm, hao tốn thời gian 10 năm, sáng tạo ra ước định hai người danh hiệu John cùng Phê Lẹt, cuối cùng xuất hiện địa phương, là thông qua thống nhất phía sau đi qua chiến tranh sẽ bị xâm chiếm lãnh thổ thu về. Còn chiếm căn cứ Sa Hoàng Nga quốc một bộ phận lãnh thổ, cùng với tóm thâu bán đảo Triều Tiên cùng một bộ phận Hà Nội Đại Trung Hoa Đế quốc. Sau đó, hai người bọn họ thân ảnh lại lần nữa từ bên trong tầm mắt của mọi người tiêu thất. 1912 năm ngày 3 tháng 2, lúc đó trong lịch sử nhân loại lớn nhất Bưu Luân Tỷ Tạ Ni, hoàn thành trang hoàng công tác, sử nữ hàng ban đầu bị ổn định ở 3 nguyệt 20 ngày. Nhưng Tỷ Tạ Ni xuất phát trước. Tỷ muội hạm Olympic Hào ở 1911 năm 9 tháng lần kia xui xẻo va chạm cùng Hoàng gia Hải quân Hạ Kệ Hào Tuần Dương hạm chạm vào nhau trì hoãn Tỷ Tạ Ni cuối cùng kết thúc công việc. Của nàng sử nữ hàng bị an bài ở 4 nguyệt 10 ngày. Trước đó, còn muốn ở ngày 1 tháng 4 tiến hành trên biển chuyến đi thử. Tất cả viên mãn. Tỷ Tạ Ni với 3 ngày đạt được Southampton Cảng, bỏ neo ở 41 hào bãi thả neo, đợi 10 hào ngày đó kích động lòng người thời khắc đến. Làm không vui nhạc đệm nho nhỏ, bởi sang em tần cảng than đá công nhân bãi công, thêm than đá công tác gặp một điểm thất bại. IMM công ty không muốn chậm lại nữa Tỷ Tạ Ni sử nữ hàng, cho nên từ công ty hết thảy bỏ neo ở sang em tần cảng tàu biển chở khách chạy định kỳ than đá trong khoang cướp đoạt sạch sẽ tất cả cục than đá. Tại bực này đợi trong thời gian, một đôi mặc trang phục lộng lẫy quý tộc trẻ tuổi phu phụ, từ nước Pháp cơi tàu thủy, đã tới England. Sau đó, cưới xe lửa đã tới Southampton Cảng, đuổi kịp gần lên đường Tỷ Tạ Ni. Lúc này, trên bến tàu chen đầy hành khách, để đưa tiễn người nhà, hành lý công nhân bốc vác cùng hải quan nhân viên kiểm tra. Rốt cuộc đuổi kịp, phệ lẹt đúng vậy à, John, thật tốt quá đứng ở bến tàu một bên, thiếu niên tóc vàng cùng tóc xanh nữ tử ôm nhau nhìn về phía trước to lớn kia Tỷ Tạ Ni. Bọn họ chính là từ Trung Quốc tiêu thất tâm hơi ước định hai người cổ lộ phủn phệ lẹt cùng vĩnh hằng người yêu John. Nguyên bản ẩn cư trong, nghiên cứu dày gì mải gô bọn họ, bởi vì nghe được nhân loại thế giới chế tạo một con thuyền được xưng không bao giờ chìm bưu luân, đồng thời sẽ tại năm nay tháng 4 tiến hành sử nữ hàng, tiềm cư 2 năm bọn họ lập tức chạy ra, tốc độ cao nhất chạy tới châu Âu, rốt cuộc ở Tỷ Tạ Ni khởi hành cùng ngày chạy tới. Mà tận mắt thấy chiếc này được xưng sử nhân loại bên trên xa hoa nhất bưu luân Tỷ Tạ Ni về sau, hai người đều đối với lần này đi phi thường thỏa mãn. Lúc này, trên người bọn họ mặc là một thân phi thường tiêu chuẩn lễ phục, nhìn qua hoàn toàn giống như là mới vừa từ trong nhà đi ra quý tộc. Không phải người quen, tuyệt đối không cách nào nhận ra thân phận của bọn họ. Đương nhiên, chắc cùng phệ lẹt cái kia rõ ràng tuổi tác chênh lệch, vẫn như cũ đưa tới đám người chung quanh lưu ý hai người lúc này đều ở đây trên người thi triển che đậy hơi thở tự tại pháp, cho dù là phở làm hạ giờ đứng tại bọn họ trước mặt, phỏng chừng đều không nhận ra bọn họ thân phận chân thật. Không coi ai ra gì đi tới đang ở bến tàu chỉ huy công tác một vị thủy thủ bên cạnh, chập tiến lên thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ một cái trận, Đối phương lập tức dẫn hắn cùng phệ lẹt đi trước tỷ tạ nịp thuyền trưởng Edo John Smith chỗ. Không lâu sau, chắc cùng phệ lẹt mang theo hai trương thái tỷ tạ nịp khoang hạng nhất vé tàu, leo lên tỷ tạ nịp bong tàu. Chỉ là, đang làm những thứ này sự tình thời điểm, chắc cùng phệ lẹt cũng không có phát hiện, có một đôi con mắt, từ bọn họ theo thủy thủ ly khai thời điểm, liền lặng lẽ nhìn chằm chằm bọn họ. Tại bọn họ hai leo lên tỷ tạ nịp không lâu sau, nàng cũng vội vội vàng vàng lấy được một tấm vé tàu, đi theo thật sát. Buổi sáng 11 điểm, nhất hào ống khói phun ra màu trắng hơi nước. 29 đài nổi hơi bên trong 25 đài bắt đầu lần lượt nhóm lửa. Buổi trưa 12 giờ đúng, tỷ tạ nịp ở kéo kéo di chuyển hạ chậm rãi ly khai bên tàu. Hai cái phía bên ngoài cánh quạt bắt đầu khuấy động sang em tần cảng nước biển. Tỷ tạ nịp lần lượt lái qua bỏ neo ở cảng bên trong trang nghiêm hảo không phải sau lại nước Đức bồi thường trước kia, phí lại phỉ A hảo, S.C.T. Louis hảo, Hải Dương hảo cùng New York hảo tàu biển chở khách chạy định kỳ, kèn hướng chúng nó thăm hỏi. Chiếc này 4.600 tấn thuyền lớn tựa hồ đối với cái khác đội thuyền rất có lực hấp dẫn. Khi nó gần xuất phát lúc, một chiếc khác định kỳ tàu chuyến New York hảo bởi vì trong nước di động thể tích khổng lồ, tạo thành dòng sông đại lượng lấp lại sinh sinh lực hấp dẫn hầu như đụng phải thuyền của nàng thể, đưa đến một giờ trễ giờ. Tỷ tạ nịp kéo Vulcan hào đem New York số thân thuyền đỉnh trở về. Sau đó, trên thế giới lớn nhất tàu biển chở khách chạy định kỳ bắt đầu rồi nó lần đầu tiên. Thuyền khai ra nước Anh thành thị Southampton không lâu sau, ồn ào náo động bến tàu, vui vẻ đưa tiễn đám người còn có đường ven biển cũng dần dần tiêu thất. Cùng ngày muộn 7 điểm, tỷ tạ nịp đạt được nước Pháp chẹt buộc cảng. Một nhóm khác hành khách cùng hàng lên tàu du mục hảo cùng thông nhau hảo hai chiếc chuyên dụng mở độ thuyền leo lên tỷ tạ nịp, bao quát nước Mỹ phú ông ạ sở cùng mặt gạ dẹt bờ lăn phu nhân sau lại bị báo chí gọi không bao giờ chìm tôn quý bờ lăn phu nhân mặt khác có 20 thừa danh hành khách trải qua ngắn ngủi lữ trình phía sau rời thuyền. Giữa trưa ngày thứ hai, tỷ tạ nịp đạt được gái nhĩ Lan Quinstor. Một nhóm đối với tân thế giới tràn ngập ước ao và hy vọng Ireland di dân lên thuyền. Sau đó, trên thế giới lớn nhất xa hoa nhất Bưu Luân tỷ Tạ Nịp, lái về phía mịt mở Đại Tây Dương. Ly khai lục địa, chính thức bước vào bát ngát Đại Tây Dương. Tỷ Tạ Nịp có vẻ vô cùng bình tĩnh, ở phía trên, quần áo thể diện thân sĩ mang theo bọn họ trang phục lộng lẫy bạn gái dự họp ở trong yến hội. Đại nhân vật cao đàm khoát luận giành được chiếm được phu nhân trận trận tiếng vỗ tay, TV người bán hàng phong phú đang cầm thức ăn bận rộn xuyên toa trong đó. Làm trên các lộ ủy chở khoang thuyền các tân khách đạt được vô vi bất trí phục vụ. Trên thuyền hết thể đều trắng lệ, kim bích huy hoàng, xa hoa lắp đặt thiết bị khiến người ta thán phục, thật không hổ là sử thượng chưa từng có Bưu Luân. Trong bữa tiệc một cái dâu cá chê nam nhân, ký giả hồ sĩ Bưu Luân công ty chủ tịch hội đồng quản trị y đẹp sĩ tiên sinh hương phân nói rằng, sở dĩ lấy tên tỷ tạ nịp cũng là bởi vì nó rộng thùng thình mà kiên cố, tượng trưng cho lực lượng, không bao giờ chìm nghỉm. Đây là một bài mộng chi thuyền. Làm lúc đó lớn nhất cực kỳ có danh vọng chở người Bưu Luân, tỷ tạ nịp đều dài 269 mét, chiều rộng 28 mét, mớm nước đến bong cao độ là 18,4 mét, đăng ký trọng tải 4.632 tấn, trọng lượng dòng 2.183 tấn, trọng tải đạt được kinh người 6.600 đồng nhiên. Nó có tứ đại ống khói cao lớn, trên thực tế chỉ có 3 cái là hữu dụng, còn lại một cái chỉ là đem ra tiếp khách sấn, thực tế công dụng là phòng bếp ống khói cùng đứng hàng gió. Khá là đáng tiếc chính là, bởi vì Sĩ Dạ Hổ Sĩ công ty chủ tịch hội đồng quản trị YSCO Mai kiên trì để thuyền đỉnh bong chống đi càng nhiều hơn không gian, đem nguyên là thiết kế 48 chiến thuyền thông nhau ta ưu thủy hệ N giảm đến 20 chiến thuyền, mặc dù như vậy, 20 chiến thuyền chở đầy thông nhau ta ưu thủy hệ N cũng có thể cưới hơn 1.000 cái hành khách. Ski dạ hổ sỉ công ty hứng thú không gần như chỉ ở truy cầu phương diện tốc độ, lúc đó tỷ tạ nịp xa hoa và tinh xảo là chưa từng có. Trên thuyền phối hữu hồ bơi, phòng tập thể thao, thổ nhĩ kỳ phòng 8, đồ thư quán, thang máy cùng bích cầu thất. Khoang hạng nhất công cộng phòng nghỉ từ tinh tế bằng gỗ gỗ dán trang sức, phối hữu cao cấp đồ dùng trong nhà cùng các loại cao cấp trang sức, cũng tuyệt đem hết toàn lực cung cấp trước đây chưa từng thấy qua phục vụ trình độ. Ánh mặt trời sung túc Paris quán cà phê vì khoang hạng nhất cung cấp các loại cao cấp điểm tâm. Tỷ tạ nịp khoang hạng 2 thậm chí buồng hạng 3 hoàn cảnh sống cùng phòng nghỉ đều đồng dạng xa hoa, thậm chí so với rất nhiều tàu chở khách khoang hạng nhất tốt. Ba bộ cửa thang máy chuyên môn bán phân phối khoang hạng nhất hành khách dùng, khoang hạng 2 cũng có một bộ thang máy, vùng hạng 3 mới chịu leo thang lầu. Tốc độ cao nhất đẩy mạnh trên bong thuyền, một cái mặt đỏ râu trắng thuyền trưởng tay nâng cái này hồng trà, xem cùng với chính mình lái cự luân đón gió phá lãng, có nói không ra đắc y đây là từ nước Anh lái hướng Mỹ quốc ngộng huyễn bưu luân, hết thể cao quý hưởng thụ đều cái gì cần có đều có, tự có xả kỷ trở thành thuyền của nó trưởng cuộc đời này không tiếc. Từ ly khai Ireland bắt đầu, phía trước là vô biên vô tận Đại Tây Dương, hoàn toàn không cần giống như ở nước Anh, nước Pháp, cùng với Ireland lúc như vậy cẩn thận một chút. Ski dạ hồ sỉ công ty chủ tịch hội đồng quản trị y kìa đẹp sĩ tiên sinh hứa hẹn, tuần sau đến New York, thuyền trưởng sử Miss có thể vinh quang về hưu. Hắn nhất định phải lệnh chiếc này tỷ tạ nịp sử nữ hàng thu được viên mãn kết thúc. Chỉ là, vị thuyền trưởng này nhưng không biết, tại hắn trên chiếc thuyền này, đã sinh ra ba cái nguyên bản không thuộc về cái này bên trong khách không mời mà đến.